Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, mỹ nữ, đừng từ bỏ, người có thể hành, chúng ta đã đi rồi một nửa lộ, lại đi 5 phút đồng hồ là có thể rời đi nơi này, dẫn đường tiểu thư Đôn Đôn Thiện Dụ nói. Đi đến trên đường từ bỏ chẳng phải là thực đáng tiếc. Đừng sợ, ta vẫn luôn đứng ở ngươi phía trước. Sẽ không có việc gì, ở dẫn đường tiểu thư cùng Vương Tử Văn luân phiên khuyến dụ hạ. Hứa Hiểu Tĩnh trên mặt đất khóc nửa phút, rốt cuộc miễn cưỡng gật đầu bị kéo lên. Bạch Ngôn nhìn hạ thời gian, lúc này đếm ngược đã giảm bớt 30 phút, khoảng cách bọn họ tiến nhà ma đã có 5 phần nửa. Bài trừ Hứa Hiểu Tĩnh khóc thời gian, nhà ma một nửa lộ trình đại khái phải đi 5 phút đồng hồ. Bạch Ngôn tính ra một chút nhà ma chiều dài, mặc nhớ với tâm, đồng dạng không có nói cho thoạt nhìn đối hắn có vài phần oán hận Tô Nhất Trạch. Hứa Hiểu Tĩnh đứng lên sau, mấy người tiếp tục đi phía trước đi, ở Hứa Hiểu Tĩnh kêu khóc trong tiếng, đủ loại kiểu dáng quỷ quái anh dũng mà ra, 10 phút giây lát lướt qua, còn kém cuối cùng một đoạn đường, mọi người là có thể đi ra nhà ma, kỳ quái. Trận này trò chơi như thế nào như thế đơn giản. Không riêng Bạch Ngôn, Tô Nhất Trạch cũng thực hoang mang. Một tiếng rưỡi thời gian mới dùng 36 phút, trò chơi liền sắp kết thúc. Đã trải qua mấy lần tinh phong huyết vũ trò chơi lữ đồ. Quá mức đơn giản chạm kiểm soát ngược lại làm hai người toàn thân lạnh cả người. Nơi nào đều cảm giác không thích hợp. Mỹ nữ, cố lên, kiên trì trụ. Lại đi vài bước, chúng ta muốn đi ra nhà ma. Dẫn đường tiểu thư nắm Hứa Hiểu Tĩnh đi phía trước đi. Ở ly xuất khẩu còn có vài chục bước thời điểm, bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một con nữ quỷ. Nàng phi đầu tán phát, nhưng mà cho dù nàng mặt bị dính đầy huyết sợi tóc che lấp, bốn người cũng có thể liếc mắt một cái nói ra thân phận của nàng. Nàng chính là treo ở xà ngang thượng kia chỉ nữ quỷ. Nhìn đến nàng, Bạch Ngôn cảm thấy một cổ khí lạnh đánh úp lại, cùng phía trước liếc mắt một cái là có thể phân rõ chân thân nhân viên công tác bất đồng. Nữ quỷ thân thể là nửa trong suốt, này không phải nhà ma diễn viên, mà là hàng thật giá thật quỷ. Khiếp sợ dưới, Bạch Ngôn cảm thấy phía sau Tô Nhất Trạch một chút đụng vào hắn phía sau lưng. Bạch Ngôn lập tức xoay đầu, còn hảo. Mặt sau Tô Nhất Trạch trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hắn không có bị đánh cháo. Vẫn là hắn plastic đồng đội. Hơi buông tâm, Bạch Ngôn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi kéo Hứa Hiểu Tĩnh tay dẫn đường tiểu thư. Quỷ quái rốt cuộc hiện thân. Vị này dẫn đường tiểu thư cũng nên lộ ra nàng gương mặt thật đi. Hắn cũng không tin, tại đây tòa lý nên tràn ngập quỷ mị nhà ma. Vị này dẫn đường tiểu thư có thể là người bình thường. Nhưng mà, xé rách ra mặt sự chậm chạp không có phát sinh, dẫn đường tiểu thư phảng phất không có nhìn đến trước mắt nữ quỷ giống nhau. Ở hơi dừng một chút qua đi, lôi kéo sắc mặt trắng bệch, không được lắc đầu Hứa Hiểu Tĩnh tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch đã dừng bước chân. Xem NPC nhóm đi phía trước đi sẽ phát sinh cái gì? Chính là, đoán trước bên trong thảm kịch chậm chạp không có phát sinh. Đường dẫn đường tiểu thư để sát vào nữ quỷ thời điểm. Nửa trong suốt nữ quỷ đột nhiên biến mất không thấy. Vương Tử Văn đi theo hai người phía sau. Cũng đi qua cái kia nữ quỷ từng đứng vị trí. Xem các nàng đều không có việc gì. Bạch Ngôn lược do dự một chút. Cũng đi theo tiếp tục đi phía trước đi, cùng nhau đi đến nhà ma xuất khẩu. Hảo, đã đến xuất khẩu, mỹ nữ không cần lại sợ hãi, dẫn đường cười ngâm ngâm nói. Đi ra ngoài môn rất hẹp, ta trước đi ra ngoài, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, nói xong. Dẫn đường tiểu thư vượt qua môn, Hứa Hiểu Tĩnh cùng Vương Tử Văn theo sát sau đó. Đường đi ra môn kia một khắc, Bạch Ngôn trong lòng còn thập phần mộng bức. Hắn không thể tin được nhà ma cứ như vậy đi xong rồi. Chẳng lẽ nói ra môn mới là mấu chốt, một bước vào cửa trò chơi liền sẽ tới cái đóng cửa sát. Hắn chần chờ mà vượt qua môn, đường đi ra môn lúc sau, ánh vào mi mắt chính là một mảnh tương đông tối tamani, hắn không có đi ra nhà ma. Ngược lại về tới bọn họ mới vừa tiến nhà ma khi nhập khẩu. Lúc này mới thích hợp sao? Dị thường xuất hiện, Bạch Ngôn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hết sức kiên định. Không sai, chính là loại này toan sảng cảm giác. Đây mới là trò chơi hẳn là có phong cách, đã trải qua không ít quỷ dị sự. Nhìn đến trước mắt này mà, Bạch Ngôn cũng không có hoảng loạn. Hắn nghiêng đi thân hướng phía sau nhìn lại, Tô Nhất Trạch cũng trầm khuôn mặt theo chân bọn họ cùng nhau hội hợp. Tựa hồ vì không có trực tiếp thông quan mà cảm thấy có chút mất mát. Sao lại thế này, chúng ta không phải thông quan rồi sao? Đứng ở u ám trong thông đạo, Vương Tử Văn hoàn toàn ngốc, dẫn đường là ở chơi chúng ta, nhà ma còn không có kết thúc. Cùng lá gan thật lớn Vương Tử Văn bất đồng, Hứa Hiểu Tĩnh đều phải bị một màn này lộng hỏng mất. Ta đều nói ta không chơi, như thế nào còn như vậy? Ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải khiếu nại nhà này nhà ma. Bọn họ có bệnh, hai gã nữ sinh hiển nhiên còn không có biết rõ trạng huống. Sợ các nàng ở không biết chân tướng trạng thái hạ lỗ mãng kích phát tử lộ. Không hề ý nghĩa chịu chết, Tô Nhất Trạch trầm giọng nhắc nhở nói. Ta không phải ở nói giỡn, chúng ta là thật gặp quỷ. Không tin các ngươi qua đi xem, nhập khẩu môn biến mất. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Vương Tử Văn hiển nhiên không tin, nàng vọt tới cửa vị trí, tức khắc đại kinh thất sắc. Sao có thể, môn thật sự không thấy. Không có khả năng, này nhất định là cơ quan, môn bị bọn họ đóng lại. Nàng dùng tay ở trên tường khắp nơi sờ loạn, hy vọng có thể sờ đến gập ghềnh kẹt cửa. Đáng tiếc, đây là một đổ không hề khe hở tường. Không có khả năng, này không khoa học à. Vương Tử Văn không thể tin được trước mắt hết thảy. Nàng nắm chặt trong tay máy nhắn tin, giống như bắt được cứu mạng rơm rạ. Đúng rồi, còn có máy nhắn tin. Ta hỏi một chút dẫn đường, nàng nhất định biết đây là có chuyện gì. Tích tích tích, tích tích tích, máy nhắn tin phát ra tiếng vang. Vang lên hai hạ sau bên kia chuyển được. Dẫn đường tiểu thư bên kia giống như tín hiệu không tốt. Ở Vương Tử Văn luân phiên đề ra nghi vấn hạ, nàng chậm chạp không nói gì. Máy nhắn tin kia đầu, chỉ có bất tường thứ lạp thanh truyền đến. Liền ở Vương Tử Văn cho rằng máy nhắn tin hỏng rồi thời điểm. Máy nhắn tin rốt cuộc truyền đến dẫn đường tiểu thư thanh âm ni cùng an ủi Hứa Hiểu Tĩnh khi. Nhu hòa bất đồng, dẫn đường tiểu thư thanh âm trở nên vô cùng bén nhọn. Thậm chí mang theo làm người thập phần không thoải mái âm lãnh. Hi hi hi, có du khách hỏi qua ta, chúng ta nhà ma như thế khủng bố, vì cái gì trên mạng chỉ có kém bình, bởi vì, thể nghiệm quá nhà ma khủng bố người, không có một cái, có thể đi ra ngoài. Máy nhắn tin bên kia truyền đến một trận nụ cười giả tạo. Nghe dẫn đường tiểu thư nguyên rủa tiên đoán, Vương Tử Văn lại sợ lại phẫn nộ. Có ngươi như vậy nguyền rủa du khách sao? Ngươi thành thật nói cho ta, đây là không phải nhà ma một bộ phận, kỳ thật trò chơi còn không có chơi xong. Ta nói cho ngươi, ngươi lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta đi ra ngoài liền phải khiếu nại các ngươi. Ta muốn các ngươi lui tiền. Phảng phất không có nghe được Vương Tử Văn uy hiếp, máy nhắn tin kia đầu tiếp tục truyền đến dẫn đường lầm bầm lầu bầu. Bất quá. So phía trước càng khủng bố chính là, đứt quãng nụ cười giả tạo biến thành vô cùng dữ tợn cười dữ tợn. Các ngươi đều sẽ lưu lại nơi này, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Lệnh người sờn tóc gáy cười dữ tợn thanh càng lúc càng lớn. Xuyên thấu qua máy nhắn tin đâm thủng mọi người bên tai. Bất quá giây lát, nó liền phủ qua vang vọng ở nhà ma phía trên âm nhạc. Phảng phất không phải ở máy nhắn tin. Mà là từ mọi người bên người truyền đến. Bệnh tâm thần a ngươi. Vương Tử Văn cảm thấy thập phần kinh sợ. Nàng lập tức tắt đi máy nhắn tin. Rất xa đem nó ném đi ra ngoài. Xem Hứa Hiểu Tĩnh đầy mặt nước mắt. Mấy dục té xỉu bộ dáng. Nàng cương cười nói. Nhất định là giả. Hiểu Tĩnh. Nhất định đều là giả. Này tất cả đều là nhà ma trò chơi kịch bản. Dẫn đường cố ý trốn đi. chính là vì dọa chúng ta. Này không phải diễn kịch, càng không phải trò chơi một bộ phận, Bạch Ngôn tàn nhẫn mà chọc thùng nói. Ngươi còn nhớ rõ phía trước thắt cổ thằng Sự sao? Cái kia phòng có điểm quỷ dị, ta liền không dám nói. Kỳ thật, kia căn thắt cổ thằng mặt trên căn bản không có cơ quan. Nó là chính mình rơi xuống. Mắt thấy vì thật, ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt chính mình sao? Vương Tử Văn bị Bạch Ngôn nói sắc mặt trắng bệch, cùng nhát gan khuê mật có liều mạng. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ là này đó cơ quan tàng thực xảo diệu. Cho nên nàng nhìn không ra kỳ quặc, hiện tại xem ra, làm không hảo chúng nó căn bản không phải cái gì cơ quan, mà là thật sự nháo quỷ. Ô ô, Văn Văn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa Hiểu Tĩnh vốn dĩ đã bị giả quỷ sợ tới mức không được. Hiện tại vừa nghe thật sự nháo quỷ, nàng càng không chịu nổi, khóc đến không ngừng hanh nước mũi, đột nhiên biết được nhà ma thực sự có quỷ. Vương Tử Văn cũng hoàn toàn luống cuống, nàng là lá gan đại, nhưng gặp được loại này siêu tự nhiên sự tình, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hai gã chưa bao giờ gặp quỷ nữ sinh hoảng sợ, Bạch Ngôn thấy Tô Nhất Trạch không nói lời nào, liền đứng ra nói, gặp được loại sự tình này là chúng ta xui xẻo, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta muốn trước từ nhà ma đi ra ngoài. Cái này địa phương đen như mực, vài bước ở ngoài liền thấy không rõ, ở chỗ này chuyện gì đều có khả năng phát sinh, trước đi ra ngoài lại thảo luận khác, điểm này tất cả mọi người đều không có dị nghị đi. Đối, chúng ta muốn trước đi ra ngoài mới có thể tìm cái kia lão bản tính sổ. Nghe được Bạch Ngôn nói, Vương Tử Văn phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, nghiến răng nghiến lợi nói. Văn Văn, đừng khóc, hiện tại khóc cũng vô dụng, kiên cường một chút, chúng ta muốn đi ra đi. Hứa Hiểu Tĩnh sợ tới mức chân mềm, vô pháp, Vương Tử Văn đành phải trộn lẫn trụ nàng đi phía trước ngạnh Tú Mani nhà ma thông đạo thập phần. Hẹp hòi, hai người song song đi, liền không khỏi tễ đến vách tường, có vẻ thập phần chen chúc, đi rồi một đoạn đường ngắn. Hứa Hiểu Tĩnh khóc sướt mướt nói. Văn Văn, ta sợ, Hiểu Tĩnh, kiên cường điểm money tại đây loại hoàn cảnh hạ, Vương Tử Văn thật sự là không có an ủi khuê mật tâm tư. Bởi vì hai nữ sinh song song đi duyên cớ, đoàn người tốc độ càng chậm money đi đến nhà ma 1/3 chỗ. Bạch Ngôn lướt qua hai gã nữ sinh nhìn đến phía trước có một khối quen thuộc bộ xương khô. Kia cụ bộ xương khô đạo cụ bạch thảm thảm. Thượng một lần bọn họ tiến vào thời điểm, Vương Tử Văn còn dùng tay sờ qua nó, nhưng là lúc này đây hoàn cảnh quỷ dị, ngay cả nàng cũng không dám còn như vậy là mani bộ xương khô kề sát chân tường bày biện. Vương Tử Văn do dự hạ, làm Hứa Hiểu Tĩnh đứng ở chính mình mặt sau, nàng lôi kéo tay nàng, chuẩn bị tránh đi khối này bộ xương khô tiếp tục đi tới. Nhưng mà, nguyên bản chỉ là cái đạo cụ bộ xương khô đột nhiên động. Nó hai cái mắt lỗ thủng châm hai luồng âm thảm thảm quỷ hòa. Kề bên tán giá thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Thế nhưng chậm rãi đứng lên. A a a a nó động. Nó động, Hứa Hiểu Tĩnh sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Xả đến Vương Tử Văn một cái lảo đảo. Hứa Hiểu Tĩnh khóc đến thấy không rõ trước mắt đồ vật. Chỉ có thể nhìn đến hai luồng âm chắc chắc quang, ở kinh sợ chi gian, nàng cảm thấy chính mình bả vai cũng băng lãnh lãnh, giống như có ai tay đáp ở nàng trên vai. Các ngươi, ai ở chụp ta vai a? Đừng nói giỡn được không? Cầu các ngươi, ta cầu các ngươi, không phải chúng ta làm, ngươi xem ngươi mặt sau. Bởi vì nhà ma âm nhạc thanh quá lớn, Bạch Ngôn ở vài bước ở ngoài hô lớn, không phải ngươi. Đó là ai? Hứa Hiểu Tĩnh cứng đờ quay đầu, ở nàng vai trái bàng chỗ, một con trắng bệch quỷ thủ chế trụ nàng đầu vai, nó móng tay lạnh băng, đang ở hướng nàng làn da toàn đi. Hết chương.